Đệ nhất danh sách, chương 839, sử thượng tối cứng rắn hạch bác sĩ, Nhâm Tiểu Túc. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nói thật không phải là vệ sinh trong sở bác sĩ y tá thích xem náo nhiệt. Mà là ba một học được đến nơi. Áp lực của bọn hắn đột nhiên chợt giảm. Sau đó tất cả mọi người nghe nói ba một học được cứu chữa bệnh tốc độ của con người cực kỳ kinh người. Hơn nữa còn là tại một cái cực kỳ đơn sơ trong phòng giải phẫu. Liền không khuẩn hoàn cảnh đều không có. Các thầy thuốc nghe nói như thế có cảm giác có phần không thể tưởng tượng. Không có không khuẩn điều kiện cũng có thể giải phẫu đấy sao? Đây không phải xảy ra đại sự sao? Kết quả bọn họ đi trước kiểm tra thực hư một chút trong phòng bệnh tổn thương hoạn. Rất nhiều bác sĩ phát hiện. Những cái này tổn thương hoạn khôi phục tình huống vô cùng tốt. Có mấy cái tổn thương hoạn chỉ là giải phẫu mấy cái giờ. Lại cũng có thể nằm ở trên giường trêu chọc nói chuyện phiếm. Bởi vì tổn thương hoạn quá nhiều duyên cớ. Rất nhiều người chỉ có thể nằm ở trên hành lang di động trên giường bệnh. Kết quả chính là hành lang bị chất đầy. Tất cả bệnh viện đều là tổn thương hoạn đám người nói chuyện phiếm âm thanh. Có cái bác sĩ đứng ở trên hành lang xốc lên một người tổn thương hoạn băng gạc. Kinh ngạc phát hiện đối phương miệng vết thương lại đã bắt đầu vảy kết. Hắn kinh ngạc hỏi bên cạnh y tá. Này đài giải phẫu là lúc nào làm xong? 4 giờ trước kia, phần bụng bị thương, ruột cũng bị chém đứt. Nguyên bản tất cả mọi người bỏ qua. Kết quả tổn thương hoạn hiện tại cùng không có việc gì người đồng dạng. Y tá bất đắc dĩ nói. Vừa nói xong, người kia bị kiểm tra tổn thương hoạn bỗng nhiên nói. Cái kia, các ngươi vệ sinh sở hữu bài tú. Lơ, khơ mà, chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì đánh bài gì gì đó. Bác sĩ lúc ấy liền kinh ngạc. Thằng này 4 giờ trước kia liền ruột đều đã đoạn. Bây giờ lại vui vẻ muốn đánh bài. Này ba một học được thần kỳ như thế đấy sao? Không có bất kỳ thuật không tốt phản ứng. Hơn nữa tốc độ khôi phục nhanh như vậy. Xem ra, vấn đề là xuất tại cái kia hắc sắc thuốc mỡ lên a, lúc này. Có người từ vệ sinh sở bên ngoài dơ lên một người tổn thương hoạn đi vào. Cũng cao giọng hô lớn. Bác sĩ, cứu cứu ta chiến hữu. Người này trên hành lang bác sĩ vừa mới chuẩn bị tiếp xem bệnh. Kết quả một thanh âm khác truyền đến. Nhâm Tiểu Túc từ trong phòng giải phẫu nhô đầu ra. Chấm, chúng ta bên này đã kết thúc. Đem hắn mang lên chúng ta bên này. Trên hành lang bác sĩ yên lặng không lời. Cách hơn nửa ngày mới đột nhiên hỏi. Y tá, bọn họ phòng giải phẫu cứu chữa bao nhiêu người bệnh? Ta này bây giờ còn không có cụ thể con số. Y tá hồi đáp, chỉ có thể nói. Chúng ta vệ sinh sở hữu một nửa người bệnh đều đưa đi bọn họ nơi đó. Quảng cáo, quá lợi hại a, bác sĩ cảm khái nói. Giờ này khác này, Nhâm Tiểu Túc bọn họ phòng giải phẫu bên ngoài tụ tập không ít y tế nhân viên. Liền vệ sinh sở người phụ trách đều chạy tới vây xem. Quá lợi hại, hiệu suất quá cao, hắn bôi lên hắc dược đến cùng là vật gì? Nhâm Tiểu Túc một bên cho tổn thương hoạn sức thuốc vừa cười giải thích nói. Là nhà của ta tổ truyền bí phương. Rất hữu dụng. Một bên tiểu hộ sĩ nhóm nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bên mặt. Nhỏ giọng nói thầm. Hắn thật trẻ tuổi a, còn trẻ như vậy liền có thể thượng thủ thuật đài. Các ngươi phát hiện không có. Kỳ thật Vương Kinh lão gia tử đều là đang phối hợp hắn tới tiến hành giải phẫu. Người sáng suốt đều phát hiện, Vương Kinh ở trên bàn giải phẫu chỉ cần khâu lại. Còn bên cạnh Mạnh Nam cùng Lương Sách cũng chỉ là phụ trách cầm máu. Dùng dụng cụ rút hấp miệng vết thương tạp vật đều sự tình. Tất cả mọi người hành vi, cuối cùng cũng là vì phối hợp Nhâm Tiểu Túc bên kia bôi lên dược vật. Ở trong bệnh viện, tuổi trẻ bác sĩ nghĩ thượng thủ thuật đài phải dễ dàng. Có thể thượng thủ thuật đài chủ đao người trẻ tuổi. Tuyệt đối là trong bệnh viện minh tinh. Đến giờ cơm thời điểm, chuyên môn qua cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ đưa cơm, y tá đều thiếu chút lách vào không đi vào. Kia tiểu hộ sĩ nghĩ muốn đích thân cầm cặp lồng đựng cơm đưa đến Nhâm Tiểu Túc trên tay. Kết quả bị Dương Tiểu Cận cắt đi qua, cũng lạnh lùng nhìn đối phương. Tiểu hộ sĩ thầm nói, làm gì vậy nha? Kết quả Dương Tiểu Cận trực tiếp lấy xuống miệng của mình cháo. Tiếp tục yên lặng nhìn đối phương. Ta là hắn bạn gái. Tiểu hộ sĩ nhìn xem Dương Tiểu Cận mặt mũi tinh xảo. Đột nhiên rút lui. Dĩ vãng, Dương Tiểu Cận mang theo mũ lưỡi chai một mặt là vì che giấu tung tích. Một phương diện khác chính là không thích người khác đánh giá dung mạo của mình. Bất quá bây giờ, nàng đột nhiên phát hiện mình gương mặt này liền có thể khích lệ lui rất nhiều tiềm ẩn địch nhân. Còn rất dùng tốt, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Dương Tiểu Cận nhất nhãn thiếu chút vui cười lên tiếng tới. Có phần hộ ăn bộ dáng, Dương Tiểu Cận trợn mắt nhìn hắn, nhanh chóng cho người bệnh khâu lại miệng vết thương. Vương Kinh ở một bên vui tươi hớn hở cười nói, hai người là thật rất xứng. Tiến nhập vệ sinh sở, Nhâm Tiểu Túc bọn họ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hơn 20 cái giờ đồng hồ. Vương Kinh sớm liền gánh không được đổi Tư Mã Cương đám người tới thay thế cương vị của mình. Lão gia tử niên kỷ trung quy lớn hơn, căn bản gánh không được Cao Cường như vậy độ giải phẫu. Hắn tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cuộc sống về sau còn rất dài. Không thể ngay từ đầu liền đem chính mình cho mệt mỏi ngược lại. Vì vậy liền định ra kế hoạch. Cái khác từng mổ chính đại phu công tác 8 giờ. Tam ban ngược lại thức phối hợp Nhâm Tiểu Túc cứu người. Đều Nhâm Tiểu Túc lúc mệt mỏi, liền từ hắn tới tự mình trên đỉnh. Kết quả chính là, Nhâm Tiểu Túc ở trên bàn giải phẫu vừa đứng chính là 24 tiếng đồng hồ. Cái khác bác sĩ cùng trợ lý nước chảy đồng dạng đổi. Duy chỉ có Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai người làm bằng sắt bất động. Tư Mã Cương cùng Lương Sách đám người mệt mỏi liền nằm ở trên hành lang trực tiếp thiếp đi. Mỏi mệt đến mọi người hô đều hô bất tỉnh. Nếu như không phải là còn có tim đập cùng hô hấp, mọi người gần như cho rằng bọn họ đều đột tử. Có thể cho đến lúc này sao? Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận như cũ ở trên bàn giải phẫu. Một màn này, cũng kinh sợ ngây người đại đa số khoe khoang thể lực không tệ bác sĩ. Cuối cùng, còn là Vương Kinh qua khuyên can. Không cần lại tiếp tục nữa. Thân thể mới là chúng ta chăm sóc người bị thương tiền vốn. Ta biết ngươi cứu người sốt ruột, nhưng ngươi cũng không cách nào thoáng cái cứu chữa khắp thiên hạ người bệnh đúng hay không? Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận mới lui ra bàn giải phẫu. Đường Nhâm Tiểu Túc đi ra vệ sinh sở thời điểm, hắn nhìn hướng đỉnh đầu Dương Quang cảm giác có chút chói mắt. Nhưng khi bên trong mùa xuân kia ánh mặt trời sáng rỡ vẩy lên người, hắn cảm giác kia ấm áp lực lượng trải rộng toàn thân. Y phục khô ráo khí tức cùng Dương Quang hỗn tạp cùng một chỗ. Toàn thân đều ấm toàn bộ. Giống như là nghênh đón một lần tân sinh. Lúc này cung điện ở trong đầu óc hắn đột nhiên phát ra tiếng. Bởi vì, ký chủ, cứu vớt 188 danh tướng chết người. Giải tỏa chăm sóc người bị thương thành tựu. Ban thưởng 2 điểm tự do phân phối thuộc tính. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Hắn cho lực lượng tăng lên tới 15. 5. Mà nhanh nhẹn thì tăng lên tới 15. Một ngày một đêm qua thời gian hắn không chỉ thu hoạch được gần 1000 mai cảm tạ tệ. Lại vẫn giải tỏa một cái tân thành tựu. Chút bất chi bất giác. Nhâm Tiểu Túc bản thể thân thể tố chất. Đã sắp tiếp cận lão hứa sớm nhất thì lực lượng cùng tốc độ. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đi lúc nghỉ ngơi. Tiến lên bên ngoài trụ sở lại vận tiến một đám tổn thương hoạn. Nhâm Tiểu Túc không có quay người hồi vệ sinh sở, mà là nhất phó như có điều suy nghĩ bộ dáng. Dương Tiểu Cận ở một bên hiếu kỳ nói. Nghĩ cái gì đâu này? Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Thương thế kia hoạn cũng quá nhiều a, phảng phất căn bản cứu chữa không tới. phủ cận có 3 cái vệ sinh sở. Có thể mặc dù như vậy còn là đuổi không kịp mọi người bị thương tốc độ. Không có biện pháp, chiến tranh chính là như vậy. Dương Tiểu Cận cũng thở dài nói. Không được, tiếp tục như vậy vệ sinh sở bác sĩ cũng sẽ mệt mỏi suy sụp. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói. Hai ta vụng trộm đi tiền tuyến một chuyến. Dương Tiểu Cận kinh ngạc một chút. Đi tiền tuyến làm cái gì? Thân phận của ngươi bây giờ là bác sĩ A, cầm địch nhân giết đi. Như vậy quân đội bạn thương vong sử dụng giảm bớt, coi như là chăm sóc người bị thương đúng hay không? Điều này chẳng lẽ không phải là bác sĩ chuyện nên làm à? Nhâm Tiểu Túc biểu tình kiên định, dùng thiện lương nhất thái độ, nói qua tàn nhẫn nhất. Dương Tiểu Cận tỉ mỉ vừa nghĩ, dường như là có chuyện như vậy à? Hiện tại tổn thương hoạn liên tục không ngừng. Đó là bởi vì tiền tuyến địch nhân quá hung tàn. Nhưng nếu như cầm địch nhân giết đi, chẳng phải không có thương tổn hoạn đi. Giờ khắc này, sử thượng tối cứng rắn hạch bác sĩ ra đời. Hắn chính là bình thường trái tim ngoại khoa bác sĩ. Nhâm Tiểu Túc, cầu vé tháng A cầu vé tháng. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.